Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 53, Hồng Nguyên ba bộ. Chơi cái đùa ác, Triệu Nhiên nội tâm tiểu sướng rồi một thanh, dễ dàng trở về chỉ huy điều hành thư. Đáng tiếc tiếc nuối là, nếu muốn ở đạo môn thập phương Tùng Lâm bên trong pha trộn, hắn tạm thời còn không cách nào sảng khoái vô cùng. Chỉ có thể nhịn một chút, hắn cùng đồng chí Khôn mâu thuẫn là công khai trong suốt. Việc này không chỉ có toàn bộ Long An phủ đạo môn thập phương Tùng Lâm người chỗ biết rõ. Thậm chí xung quanh bảo vệ Ninh phủ, Đồng Xuyên phủ, Đô phủ rất nhiều đạo viện cũng nhất thanh nhị sở. Liền ngay cả Huyền Nguyên quan cao tầng ở giữa cũng là có chỗ nghe thấy. Triệu Nhiên rất muốn tìm cái góc tối đem hai người kia đánh đau trăm ngàn lần hoặc là dứt khoát để bọn hắn biến mất ở nhân gian. Nhưng hắn nếu là thật làm như vậy, liền muốn làm tốt từ thập phương Tùng Lâm bộ này hệ thống bên trong lui ra ngoài chuẩn bị. Tống Chí Nguyên đã từ say rượu bên trong tỉnh táo lại. Ngay tại trong phòng cùng khách tới thăm tâm tình, nhìn thấy Triệu Nhiên đến nhà. Tống Chí Nguyên hắc một tiếng, chỉ vào Triệu Nhiên cái mũi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, nghe Chí Tinh nói ngươi tối hôm qua đêm dài mới đến. Nếu là lại trễ nửa ngày, ta cũng phải nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Triệu Nhiên vội vàng cười làm lành, giám viện thứ tội, giám viện thứ tội, sư đệ tới trễ, cũng làm cho giám viện quan tâm. Tống Chí Nguyên hỏa khí xuống dưới về sau, hướng Triệu Nhiên nói, mau tới gặp qua Đô phủ Cảnh Thọ cung 6 giám viện. Triệu Nhiên bận biểu qua khứ kê, tiểu đạo gặp qua 6 giám viện. Tống Chí Nguyên lại hướng một bên trung niên đạo sĩ giới thiệu. Vị này là Triệu Chí Nhiên, quân sơn người coi miếu. Năm đó ta là vô cực viện tuần chiếu lúc, liền ở dưới tay ta. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn từ quét thanh làm lên. Thời gian 8 năm, thành quân sơn người coi miếu. Triệu Nhiên cười nói, nếu không phải tuần chiếu sư huynh một đường dìu dắt, ta bây giờ nói không chừng còn tại quét thanh đâu. 6 giám viện mỉm cười nói, thật sự là hậu sinh khả úy. Ta tại ngươi cái này tuổi tác, còn cùng kinh đường bên trong ngày ngày niệm kinh. Ngày ngày nhớ làm sao sống tháng sau khảo hạch. Ba người nở nụ cười, lại nói một hồi, 6 giám viện liền cáo từ. 6 giám viện sau khi đi, Tống Chí Nguyên nói, vị này 6 giám viện xuất từ Quỳ Châu Thanh Dương Cung, về sau tại Huyền Nguyên Quan làm qua kinh đường tĩnh chủ. Ta đi Huyền Nguyên Quan thời điểm chung đụng được còn có thể. Hắn 3 năm trước đây đi Đô phủ, mặc cho Cảnh Thọ cung cao công, năm trước kiêm đều giảng chức vụ, năm ngoái Cảnh Thọ cung mây già giám viện tuổi tác lớn cáo lui. Huyền Nguyên quan giữ lại làm phương trưởng, hắn liền thăng lên giám viện. Triệu Nhiên biết, Đô phủ Cảnh Thọ cung hướng là Huyền Nguyên quan chỗ nể trọng. Cảnh Thọ cung giám viện, tại toàn bộ xuyên tỉnh đều rất có quyền nói chuyện. Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà, đô quản Triệu Vân Lâu đều từng làm qua Đô phủ Cảnh Thọ cung giám viện. Tống Chí Nguyên lại nói, vị này 6 giám viện làm người vẫn là cực kỳ trực sàng. Có rảnh ngươi thân cận hơn một chút, đây là Triệu Nhiên trải đường. Triệu Nhiên tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tống Chí Nguyên là tuần chiếu thời điểm, đề bạt Triệu Nhiên còn có mấy phần hiệu quả và lợi ích chi tâm. Tỷ như giúp chất nữ Tông Vũ Kiều trùng nhập sư môn, vì chính mình lên đài làm vô cực viện giám viện tiến hành trao đổi vân vân. Nhưng trải qua Trương Vân Triệu một chuyện trầm luân về sau, bây giờ ngồi xuống bảo vệ Ninh phủ Ngọc Dương cung giám viện cao vị, tâm tính đã cùng năm đó không đồng dạng. Hắn tự biết lấy tuổi tác của mình có thể làm được vị trí này đã lại không cao hơn một tầng khả năng, cho nên dưới đáy lòng có mấy phần mong đợi, ngóng trông Triệu Nhiên cùng Triệu Chí Tinh có thể đi tới. Tương lai cũng tốt chiếu ứng Tống gia. Trong hai người này, hắn đương nhiên là càng coi trọng Triệu Nhiên. Triệu Nhiên hỏi thăm lần này lớn nghị sự nội dung, Tống Chí Nguyên biết gì nói nấy. Hắn là mới từ Huyền Nguyên Quan tuần chiếu cao vị trên ra, nội tình hiểu không ít, ngoại trừ thưởng dịch công tích cùng trừng trị chịu tội bên ngoài. Lần này lớn nghị sự trên còn có một cái trọng yếu nhất nội dung, liền là thảo luận Bạch Mã Sơn phía Tây mới chiếm mảng lớn thổ địa như thế nào đặt vào Đại Minh quản. Lý bên dưới vấn đề, trên vùng đất này có Long Bạch, Cha Mã, Cung Sông ba tòa hạ quốc thành trại, xung quanh là khó được đỏ nguyên đồng cỏ, là cái nuôi thả quân mã nơi tốt, dựa theo Đại Minh nguyên bản lệ cũ. Mới chiếm một chỗ liền thiết lập một vệ hoặc là 1000 hộ chỗ, thực hành quân hộ biên chế, chỉnh thể đặt vào Tùng Phiên vệ là đủ, mà Tùng Phiên vệ là chiến khu, trên thực tế là Đại Minh đối tại cái này một mảnh chiến khu bên trong thiết lập nhiều người một tuyến vệ sở gọi chung, tại triều đình biên chế bên trong là không tồn tại, có lẽ tương lai khả năng thiết trí chân chính Tùng Phiên vệ đến quản hạt. Nhưng những này vệ sở trước mắt tại hình thức trên cũng không có thống nhất quy chế, đều thụ Xuyên Tây Phủ Tổng đốc tiết chế. Nhưng ở lần này Bạch Mã Sơn đại chiến bên trong, quân Minh sở dĩ có thể lấy được thắng lợi, có một cái mấu chốt nhân tố ở trong đó nổi lên tác dụng nội ứng. Trong cái này ứng không phải Đại Minh chỗ phái, mà là xuất từ kể trên ba trại. Hạ quốc lập quốc chi cơ là đảng hạng tám bộ, ngoại trừ tám bộ bên ngoài, rất nhiều địa khu còn có rất nhiều phiên người, sơn dân hậu duệ, tạo thành to to nhỏ nhỏ bộ lạc bầy, thực hành chính là thổ ti chế, từ thổ ti tự hành quản lý nơi đó bộ dân. Cuối cùng 8 năm Bạch Mã Sơn đại chiến, đem hạ quốc quả thực chơi đùa không nhẹ, ban sơ mấy năm còn có thể bảo trì thế công. Về sau, lại chỉ là nỗ lực duy trì, đã kế tục không còn chút sức lực nào. Không khác, tiêu hao quá khổng lồ, nhất là lúc trước cuối năm bắt đầu, rất nhiều hậu cần tiếp tế đều theo không kịp đến. Thế là Bạch Mã Sơn chung quanh đóng quân mấy vạn hạ quân liền bắt đầu tai họa lên xung quanh bộ tộc sơn dân, trong đó đặc biệt kể trên ba trại thụ hại sâu nhất. Thâm thụ khổ ba trại đã chịu một năm, thực sự chịu không được xuống dưới. Long Bạch thổ ti, Cha Mã thổ ti cùng Cung Sông thổ ti gom lại một chỗ đạt thành bí nghị, quyết định hướng Đại Minh quy hàng. Trải qua cùng Xuyên Tây Phủ Tổng đốc cùng Đạo Môn chỉ huy điều hành thự trưởng đạt 2 tháng rằng co hiệp thương, rốt cục đạt thành tiếp ứng Minh quân chiếm lĩnh Bạch Mã Sơn mật ước. Trải qua Lư Sơn Tổng quan, Nam Kinh nội các đồng ý, Phủ Tổng đốc cùng chỉ huy điều hành thự đáp ứng 3 bộ điều kiện. Cho phép 3 bộ trả lại Thuận Đại Minh sau tiếp tục tự trị. Đồng thời khu trục Phật tự, cải biến đạo quán, bây giờ Bạch Mã Sơn đại hoạch toàn thắng. Quân Minh đã tiến vào chiếm giữ đến Bạch Hà một tuyến. Cách sông cùng hạ quân rằng co. Bạch Hà là đầu chảy xiết dòng sông, riêng có nơi hiểm yếu danh xưng, trong lúc nhất thời rất khó đánh hạ. Nói thật, cùng hạ quốc nam tuyến chiến trường trên cơ bản đã không hạ được đi. Không chỉ có là hạ quốc mỏi mệt, ứng phó đại chiến 8 năm lâu Đại Minh Tây Nam các tỉnh cũng đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Lư Sơn Tổng quan cùng Nam Kinh nội các có ý tứ là chiến sự tạm thời dừng ở đây, đợi củng cố về sau lại đồ tương lai. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, mới chiếm đỏ nguyên đồng cỏ cùng Long Bạch, Cha Mã, Cung Sông hẳn là làm sao quản lý đâu. Đối với vấn đề này, Lư Sơn Tổng quan cùng Nam Kinh nội các không có đạt thành quyết nghị. Vì đó cãi lộn hơn nửa tháng, các loại ý kiến quan điểm không đồng nhất, có hòa hoãn. Có cấp tiến, trên cơ bản chia 2 phái, một là tuân theo ban đầu hứa hẹn, bỏ mặc 3 bộ tự trị, chỉ do Đạo Môn điều động đạo sĩ vào ở 3 bộ. Truyền bá Tam Thanh Ân Trạch, nhắc nhở 3 bộ bộ dân thay đổi tín ngưỡng, hai là xé bỏ ban đầu hiệp nghị, cưỡng ép giải tán Thổ Ti, cải thổ Quy Liêu, biên lập quân hộ, thiết vệ sở thực hành quân quản. Hai loại ý kiến tranh đến túi bụi, riêng phần mình đều có đạo lý của mình, mà lại trái xem phải xem cũng không thể nói không đúng. Tổng quan cùng nội các không cách nào hình thành thống nhất quyết nghị, dứt khoát ném cho Huyền Nguyên Quan, Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc cùng Đạo Môn chỉ huy điều hành thư. Để bọn hắn trước cho ra đề nghị, rốt cuộc tương lai cái địa phương này vẫn như cũ muốn từ Xuyên tỉnh tới quản lý. Bởi vậy, lần này lớn nghị sự bên trên, Huyền Nguyên Quan chuẩn bị thu thập các phương cung viện ý kiến, chuẩn bị trưng cầu ý kiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,